Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, đệ 1388 chương chiến hậu hỗn độn. Nàng đề nghị, ngươi là U Nguyệt, ma lão đầu kinh ngạc không thôi, ngay sau đó cười ha hả, tiến lên ôm chặt nàng, ha ha ha. Không nghĩ tới vừa trở về liền có thể nhìn đến ta bảo bối đồ đệ a. Sư phó, ngươi đừng kêu lớn tiếng như vậy. Ta hiện tại còn không thể để cho người khác biết ta đã trở về. Ân, cụ thể tình huống, chúng ta trở về lại nói. Này, Tư Mã U Nguyệt nhìn gần như bị san thành bình địa sơn cốc. Xem ra cũng chỉ có thể ở chỗ này tạm chấp nhận một chút, nơi này phỏng chừng là không thể ở. Đến nỗi sự tình phía sau mặt sau rồi nói sau. Trước làm đại gia dưỡng thương lại nói, Lương Vô Danh nói. Hảo, ta trước dẫn người đi bố trí một cái hộ trận. Đại gia ở hộ trận bên trong chữa thương, Tư Mã U Nguyệt nói. Hảo. Kia muốn phiền toái ngươi, Lương Vô Danh có chút cảm kích nói. Chúng ta đây đi trước, các ngươi mấy cái cùng ta tới, Tư Mã U Nguyệt kêu kết thúc chàng thúc mấy cái trận pháp sư. Cùng đi bố trí một cái khá lớn hộ trận, ma lão đầu xem Tư Mã U Nguyệt liền như vậy đi. Kinh ngạc ngầm ba đều phải rớt đến trên mặt đất, nhà ta U Nguyệt lợi hại như vậy. Ngươi không ở mấy năm nay, đã xảy ra rất nhiều sự tình, ngươi chính là bỏ lỡ nàng trưởng thành a. Lương Vô Danh nói, ngươi này đồ đệ, bất quá ngắn ngủn vài thập niên, đã trưởng thành đến làm người nhìn lên độ cao gì. Ma lão đầu càng thêm kinh ngạc, ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi, nàng mấy năm nay đều đã trải qua cái gì. Vì thế, thừa dịp Tư Mã U Nguyệt bọn họ bố trí trận pháp thời điểm, Lương Vô Danh đem chính mình biết đến Tư Mã U Nguyệt sự tình cho hắn nói. Xong rồi còn bổ sung một câu, này đó đều là chúng ta biết đến, ta tin tưởng, chúng ta không biết sự tình, còn có rất nhiều mà lão đầu ngốc tại chỗ. Hắn đến hảo hảo tiêu hóa. Chính mình như thế nào liền có như vậy một cái nghịch thiên đồ đệ đâu. Hơn nữa, giống như chính mình cũng không có như thế nào đã dạy nàng luyện đan. Tiếp xúc thời gian cũng không nhiều lắm. Thêm lên giống như cũng không mấy ngày. Hắn trong lòng tích tụ, nàng như vậy ưu tú. Còn sẽ nhận chính mình cái này không xứng chức sư phó sao. Bất quá. Nghĩ đến nàng như vậy ưu tú, hắn cái này sư phó có chung vinh dự. Tư Mã U Nguyệt bố trí hảo trận pháp, trở về liền nhìn đến ma lão đầu trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát cao hứng bộ dáng. Sư phó, ngươi làm sao vậy? Miệng vết thương như thế nào còn ở đổ máu? Ngươi ăn đan dược sao? Nàng quan tâm hỏi. Ma lão đầu nhìn đến nàng vẫn là thực quan tâm chính mình. Ôm chặt nàng, nói, U Nguyệt, sư phó không xứng chức a, làm ngươi một người đã trải qua như vậy nhiều sự tình. Ngươi có thể hay không quái sư phó không cần sư phó. Ngạch, hóa ra gia hỏa này ở dối rắm cái này. Nàng vỗ vỗ hắn phía sau lưng, nói. Sư phó ngươi tưởng cái gì đâu, một ngày vi sư cả đời vi phụ, ta như thế nào sẽ không nhận ngươi đâu, ô ô ô, vi sư thật sự quá cảm động, ma lão đầu kia ma tính tiếng khóc làm thần ma cốc người đều vì này ghé mắt, hảo sư phó, tất cả mọi người đều nhìn ngươi đâu, Tư Mã U Nguyệt ngửi được hắn trên người mùi máu tươi. Từ hắn trong lòng ngực tránh ra tới, lấy ra chữa thương đan dược cho hắn. Hắc hắc, ta nhất thời kinh ngạc, cấp đã quên, bất quá ta chỉ là ngoại thương, không nghiêm trọng lắm, không cần loại này đan dược. Mà lão đầu cười hì hì lấy ra đan dược ăn xong. Thực mau, những cái đó miệng vết thương liền đình chỉ đổ máu. Sau đó không lâu, ngoài trận xuất hiện trận pháp quang mang. Ứng Bách Xuyên mang theo một đám người ra tới. Nhìn đến một mảnh hỗn độn thần ma cốc, bọn họ đều sợ ngây người. Nơi này tổn thất như thế nào như vậy nghiêm trọng? Bọn họ tưởng đi vào, lại phát hiện trận pháp không giống nhau. Đang lúc bọn họ chuẩn bị liên hệ Lương Vô Danh thời điểm, trận pháp khai một đạo khẩu, làm cho bọn họ đi vào. Ứng Bách Xuyên nhìn nhìn, cũng mặc kệ có phải hay không rơi vào. Đối phía sau người ta nói, ta đi vào trước nhìn xem, nếu không có việc gì, các ngươi lại tiến vào, vẫn là chúng ta vào đi thôi. Nếu xảy ra chuyện gì, ngươi cũng so với chúng ta càng tốt. Mảnh đất lãnh đại gia không cần, vẫn là ta đi. Ứng Bách Xuyên nói, các ngươi ở chỗ này chờ thiếu cốc chủ, nếu trong cốc thật sự có cái gì, chúng ta đây. Uy, ta nói các ngươi có vào hay không tới. Nghe An Nghĩa đột nhiên xuất hiện ở trận pháp mặt sau, dọa mọi người nhảy dựng. Này không phải thập đại ác nhân chi nhất sao? Là đi theo U Nguyệt thiếu cốc chủ. Nói như vậy, bên trong là an toàn. Có người nhận ra Nghe An Nghĩa. Nói như vậy, bên trong là an toàn. Vào đi thôi. Ứng Bách Xuyên nói một tiếng, những người đó lần lượt đi vào. Bọn người tiến vào sau, trận pháp lần thứ hai hợp lên. Ứng Bách Xuyên bọn họ tiến vào sau, không bao lâu liền thấy được một đám thương hoạn. Sư phó, đường chủ, Bách Xuyên, các ngươi đã trở lại. Bên kia thế nào? Lương Vô Danh hỏi. Chúng ta bên kia còn tương đối thuận lợi. Bạch Vân Động cùng những cái đó hắc y nhân đại bộ phận đều bị chúng ta giết chết. Nhưng là cũng có một ít chạy thoát. Ứng Bách Xuyên nói. Sư phó, nơi này như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng? Bọn họ có phá trận khí, quấy rầy chúng ta kế hoạch. Lương Vô Danh đề ra một chút. Ngươi đi xem những người khác, có hay không yêu cầu hỗ trợ. Là sư phó. Ứng Bách Xuyên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, rất là kinh ngạc. U Nguyệt, ngươi chừng nào thì trở về? Tư Mã U Nguyệt xem hắn như thế kinh ngạc, chớp chớp mắt, nói, ta trở về có một đoạn thời gian. Như thế nào, sư bá chưa cho ngươi nói sao? Ngươi chính là cái kia nói cho sư phó tin tức người. Ứng Bách Xuyên bừng tỉnh đại ngộ, hắn phía trước liền tò mò, là ai nói cho sư phó tin tức này, làm hắn đối này tin tưởng không nghi ngờ, còn dưới đây làm ra bố trí. Nguyên lai là nàng, lần này may mắn có ngươi, bằng không chúng ta tổn thất lớn hơn nữa, nói không chừng liền thật sự bị giết. Nhìn ngươi lời này nói, ta tuy rằng ở trong cốc thời gian không nhiều lắm, nhưng là lại như thế nào cũng coi như là thần ma cốc người đi. Tư Mã U Nguyệt cười nói, ngươi là muốn đi thống kê những cái đó số liệu sao? Đúng vậy, nhìn xem lần này thương vong tình huống. Vậy ngươi đi thôi, ta còn muốn đi xem kia mấy cái thương thế trọng lẫn nhau gặp thoáng qua. Từng người vội chính mình sự tình. Thực mau, kết quả cuối cùng ra tới, người chết không nhiều lắm, nhưng là thương không ít. Bởi vì có luyện đan đường, đan dược không thiếu, cho nên này bị thương cũng không có gì. Nhưng là hiện tại làm cho bọn họ đau đầu chính là sơn cốc ở trong chiến đấu bị hủy, này về sau còn như thế nào ở chỗ này sinh hoạt. Hắn cái cẩu dưỡng Mã Sa Minh, lão tử nhìn thấy hắn nhất định phải giết hắn. Nhìn đến thần ma cốc hỗn độn, mọi người đều nổi giận. Hiện tại sinh khí cũng không thay đổi được gì, chờ chúng ta hồi phục, nhất định đi đưa bọn họ Bạch Vân Độc địa bàn san bằng. làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Tư Mã U Nguyệt nói, nhưng là đại gia cũng không thể vẫn luôn ở chỗ này. Này thần ba cốc một chốc là không thể dùng. Những cái đó bị thương người yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi. Lương Vô Danh đau lòng nói, sư bá, một khi đã như vậy, không bằng làm cho bọn họ đi Đoạn Trường cốc bên trong tĩnh dưỡng đi. Chúng ta bên trong còn đại, trước làm đại gia qua đi, chờ mặt sau đem nơi này hảo lại trở về. Tư Mã U Nguyệt đề nghị nói. Hết chương.